Linh La Giới, chương 704, ngày cuối cùng, góc truyện audio.com, ngày chọn lựa thứ hai kết thúc, Hạ Ngôn tổng cộng thu thập được 17 linh phách trong Thông Thiên Tháp. So với ngày đầu tiên, hiệu suất hơi tăng lên, nhưng xếp hạng của hắn vẫn đứng hơn 600. Tốc độ Hạ Ngôn đánh chết thanh linh thì tăng lên, người khác cơ hồ cũng đều tăng lên. Dương Thu Vân xếp thứ nhất hiện tại đã thu thập được 214 linh phách. 10 người tu luyện đứng top 10, linh phách thu thập được đều ngoài 200. Chênh lệch giữa bọn họ cũng không lớn. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 9, trong 9 ngày này, Hạ Ngôn lợi dụng ưu thế tốc độ, hiệu suất đánh chết thanh linh thể thu thập linh phách ngày càng cao. Chấm dứt ngày thứ 9, Hạ Ngôn thu được tổng cộng 183 linh phách, xếp hạng cũng từ hơn 600 tăng lên tới hơn 400. Nhưng người cuối cùng có thể thông qua chọn lựa chỉ có 200 người đứng đầu, hiện tại còn cách thời gian chấm dứt chọn lựa chỉ còn có một ngày cuối cùng. Nếu Hạ Ngôn muốn tăng lên thứ hạng của mình lên tới top 200, vậy gần như không có khả năng. Theo thời gian càng ngày càng ít người tu luyện ngã xuống trong Thông Thiên Tháp cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ mới 9 ngày, người tu luyện chết trong Thông Thiên Tháp đã hơn 30 người. Thời gian càng ít người tu luyện trong Thông Thiên Tháp càng vội vàng sao động, nhất là đám người xếp ở hẻm 200 đến 400. Bọn họ cảm thấy nếu mình cố gắng hơn chút nữa liền có hy vọng tiến vào 200 thông qua lựa chọn, có đôi khi lựa chọn mạo hiểm. Dù sao, đây chính là cơ hội ngàn năm mới có một lần, ai cũng không muốn từ bỏ. Cho dù là những người tu luyện xếp hạng sau cùng, cũng đều rất ít người từ bỏ. Không đến cuối cùng, ai cũng không từ bỏ. Cũng chính bởi vậy cho nên tới mấy ngày gần đây, số lượng người tu luyện ngã xuống bắt đầu tăng vọt không ngừng. Ngày thứ 10 cũng chính là ngày cuối cùng chọn lựa. Người tu luyện ngã xuống khẳng định còn nhiều hơn ngày thứ 9 rất nhiều. Ly Thủy Động ta, không ngờ có 5 người đứng trong top 200. Trong đại điện, động chủ Ly Thủy Động Hồng Đông Mạc nhìn thoáng qua bảng xếp hạng, biểu tình vui mừng rạo rực lớn tiếng nói. Hắc hắc, Hắc Phong Động cũng có 5 người đứng trong top 200. Động chủ Hắc Phong Động Quan Hồ ánh mắt đảo qua thu hết xếp hạng vào đáy mắt, đồng dạng đắc ý nói. Quan Hồ, Đông Mạc, chúc mừng các ngươi, tuy nhiên người tu luyện Ánh Tuyết Động chúng ta biểu hiện cũng không tồi, trong đó có 4 người đứng trong top 200. Động chủ Ánh Tuyết Động đối với biểu hiện của người tu luyện động thiên của mình cũng có chút vừa lòng. Ừ, chúng ta nhìn xem Tiên Phong Động, Hồng Đông Mạc vươn tay, điểm lên vách tường thủy tinh, mắt liếc xéo nói. Ồ, Tiên Phong Động là chuyện gì xảy ra? Đến hiện tại, không ngờ chỉ có 2 người đóng trong top 200 a. Có phải là nhầm hay không? Hồng Đông Mạc cố ý dùng một loại thanh âm cổ quái nói. Đông Mạc huynh, ngươi có ý gì? Xếp hạng như thế nào lại nhầm được? Quan Hồ nhíu mày, phối hợp Hồng Đông Mạc nói. Hồng Đông Mạc lắc đầu. Chậc chậc, Tiên Phong Động vẫn đều rất lợi hại, như thế nào có khả năng chỉ có 2 người trong top 200? Ái chà, Mạc Khoa trưởng lão, bài danh của người có thể nào sai lầm chăng? Không chuẩn xác, Mạc Khoa trưởng lão thống chiến viện cửu trọng thiên nghe vậy, biểu tình ngưng trọng lắc đầu nhìn về phía Hồng Đông Mạc nói. Xếp hạng này tuyệt đối không sai, mỗi một người tu luyện tiến vào trong Thông Thiên Tháp đều ở trong một không gian. Góc truyện audio.com độc lập, mà lệnh bài linh phách của mỗi bọn họ cũng đều có linh hồn dấu vết của họ tương ứng với thủy tinh cầu này. Như thế nào lại sai được? Vậy thì thật kỳ quái. Hồng Đông Mạc gật mạnh đầu, xoay người, nhìn vẻ mặt động chủ Tiên Phong Động Trung Viễn Ly đã sớm không vui, nói. Trung Viễn Ly, Tiên Phong Động các ngươi lúc này là như thế nào? Như thế nào đến hiện tại cũng chỉ có 2 người trong top 200? Chẳng lẽ người tu luyện Tiên Phong Động các ngươi đều vẫn bảo tồn thực lực? Ái chà, lúc này thời gian không nhiều, nếu còn giữ lại thực lực ngay cả chọn lựa đều không thể thông qua, vậy còn có ý nghĩa gì? Ha ha, Quan Hồ cùng động chủ Ánh Tuyết Động đều cười ha ha, vẻ đắc ý không chút che giấu. Rất nhiều động chủ khác cũng đều chuyển mắt nhìn qua bên này, nhìn Hồng Đông Mạc và Trung Viễn Ly. Tiên Phong Động quả thật cũng chỉ có 2 người đứng trong top 200. Trong đó một người tu luyện ở cửu trọng thiên xếp hạng hơn 60, mà người kia là người phụ trách Tiên Phong Động bát trọng thiên Quách Tam Kỳ. Quách Tam Kỳ có đại phần diệt thuật, hiệu suất đánh chết thanh linh thể hơi kém một chút, hiện tại xếp hạng 142. Trừ 2 người này, Tiên Phong Động còn có vài người tu luyện, đều xếp hạng hơn 200, cũng không xuất hiện trên bảng xếp hạng. Viễn Ly, không cần chấp nhặt với bọn họ, hiện tại chọn lựa còn không chấm dứt, kết quả cuối cùng ai cũng không đoán trước được. Động chủ Ngọc Nữ Động Vương Tố khinh miệt nhìn đám người Hồng Đông Mạc một cái, khinh miệt nói. Nhìn sắc mặt bọn họ, Vương Tố liền cảm thấy tục tầng, đều tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn còn như một đứa trẻ con. Ừ, ta căn bản không chấp nhặt với chúng. Trung Viễn Ly gật đầu thật mạnh. Ngoài miệng tuy rằng nói không chấp nhặt, tuy nhiên trong lòng Trung Viễn Ly lại phi thường khó chịu. Không chỉ có mấy động thiên ly thủy động có nhiều người tu luyện đứng trong top 200 hơn tiên phong động, mà đại đa số động thiên khác người tu luyện trong top 200 đều nhiều hơn tiên phong động. Tiên phong động ở trong 36 động thiên không ngờ đứng cuối. Trong 36 động thiên, hiện tại dường như chỉ có một động thiên là giống tiên phong động, chỉ có hai người đứng trong top 200. Điều khiến Trung Viễn Ly không thoải mái nhất chính là, lô ba của ly thủy động không ngờ còn đứng ở top 10, điều này làm cho Trung Viễn Ly vẫn nghiến răng nghiến lưỡi không ngừng, nhìn thủy tinh cầu tương ứng với lô ba, cực kỳ hy vọng thủy tinh cầu đó lập tức mờ đi. Nhưng Trung Viễn Ly có lợi hại hơn nữa cũng không có biện pháp dùng ý niệm trong đầu giết chết lô ba trong thông thiên tháp. Lô ba vẫn còn sống rất tốt, còn đang ở trong tháp rất nhanh đánh chết thanh linh thể thu thập càng nhiều linh phách. Hả, ý thức quan hồ bất ngờ đảo qua một thủy tinh cầu, không ngờ làm ra vẻ ngạc nhiên. Làm sao vậy, Hồng Đông Mặc chuyển mắt hỏi. Ngươi xem, tiểu tử này không ngờ vẫn chưa chết. Quan hồ đánh mắt về phía một thủy tinh cầu đang lóe sáng, nói với Hồng Đông Mặc. Hừ, Hồng Đông Mặc nghi hoặc nhíu mày. Ngươi nói ai cơ, chính là tên hạ ngôn của tiên phong động. Ánh mắt quan hồ hung ác, hắn đánh bại bạt hồ của hắc phong động thất trọng thiên khiến cho ta mất hết thể diện. Tiểu tử này chẳng qua là cảnh giới linh hoàng cấp 9 sơ kỳ, không ngờ vẫn còn sống sót trong thông thiên tháp. Nên biết rằng rất nhiều linh hoàng cấp 9 đỉnh đều chết trong thông thiên tháp. Chia ngày qua trong, góc truyện audio.com, thông thiên tháp tổng cộng đã chết gần 200 người. Hạ ngôn chỉ là linh hoàng cấp 9 sơ kỳ, không ngờ có thể sống đến hiện tại. Vậy có gì ngạc nhiên? Thanh linh thể vốn không chủ động công kích người tu luyện, cho dù thực lực càng thấp đi vào chỉ cần không đánh chết thanh linh thể thì không chết. Được, ánh mắt Hồng Đông Mạc chợt lóe nói. Không phải, ngươi nhìn lại xem, tiểu tử này không phải là không ra tay, hắn cũng đang không ngừng đánh chết thanh linh thể. Quan hồ lắc đầu nói. Hả, Hồng Đông Mạc nghe vậy phân ra một tia ý thức thẩm thấu vào trong thủy tinh cầu, ý niệm chuyển động, Hồng Đông Mạc cũng phát ra một tiếng kinh ngạc. Không ngờ đã thu thập được hơn 180 linh phách. Ừ, quan hồ gật đầu, người này có thể đánh bại bạt hổ quả thật không đơn giản. Tuy chỉ là cảnh giới linh hoàng cấp 9 sơ kỳ, nhưng luận thực lực lại có thể sánh với linh hoàng cấp 9 hậu kỳ. Quan hồ nhìn ra động tác hạ ngôn ra tay, cho nên phán đoán được thực lực hạ ngôn. Hồ, Hồng Đông Mặc thở ra một hơi nhìn động chủ tiên phong động Trung Viễn Ly cách đó không xa thầm nghĩ. Tiểu tử hạ ngôn này, 10 năm trước thiếu chút nữa giết Hồng Phi con ta. Về sau có cơ hội nhất định ta phải hoàn toàn trừ khử hắn. Hừ, người của tiên phong động, tiếp tục như vậy không ổn. Trong không gian độc lập thông thiên tháp, thân hình hạ ngôn tạm dừng trong không trung. Vừa rồi Mạc khoa trưởng lão thống chiến viện thông báo ta xếp hạng 412, thời gian chỉ còn một ngày cuối cùng. Trong đầu hạ ngôn hiện lên một tí niệm, cho dù là một khắc không ngừng, dựa theo tốc độ hiện tại thì hạ ngôn cũng đừng mơ bước vào top 200. Như thế nào mới có thể nhanh chóng đánh chết thanh linh thể thu thập linh phách? Trong mắt hạ ngôn bắn tinh quang, nhìn chằm chằm vào một thanh linh thể gần như trong suốt đang chậm rãi chuyển động. Đám thanh linh thể này quả thật không chủ động công kích người tu luyện, nhưng sau khi chúng bị công kích sẽ lập tức cầu cứu. Rồi sau đó đại lượng thanh linh thể sẽ từ bốn phương tám hướng xuất hiện, hoàn toàn hút sạch linh lực của người tu luyện. Trong 9 ngày qua, hạ ngôn đã nghĩ rất nhiều loại phương pháp đánh chết thanh linh thể nhưng hiệu quả không cao. Hiện tại thời gian đã không nhiều, càng không có thời gian để suy nghĩ biện pháp càng tốt hơn nữa. Giết, kiếm quang màu đỏ sắc bén chợt lóe, hóa thành trăm ngàn đạo bao phủ thanh linh thể kia. Sau đó kiếm khí không ngừng khuấy động, trong khoảnh khắc xé nát thân thể thay đi linh thể kia thành mảnh nho. Phương pháp đánh giết như vậy hiệu quả xác thật là cao không ít. Thân thể thanh linh thể cũng không cứng cỏi, cho nên hạ ngôn cũng không cần sử dụng lực công kích quá mạnh. Đem kiếm khí hóa thành vài trăm đến hơn ngàn cũng có thể dễ dàng phá vỡ thân hình thanh linh thể. Như vậy quả thật tiết kiệm được một ít thời gian. Tuy nhiên thanh linh thể kia cũng không tử vong lập tức, sau khi thân hình dập nát hạ ngôn còn phải nhiều lần nghiền ép mới được. Lại thành công giết chết một cái. Sau khi hạ ngôn thu linh phách của thanh linh thể này vào, linh lực vận chuyển nhanh chóng thoát khỏi ngàn vạn thanh linh thể truy kích. Tuy rằng thành công đánh chết nhưng trong lòng hạ ngôn cũng không chút thoải mái, bị bỏ rót quá xa muốn đuổi kịp thật sự là quá khó khăn. Nếu lúc mới bắt đầu đã nghĩ ra loại phương pháp này, có lẽ hiện tại hạ ngôn có thể đã đứng trong top 200. Cách chương.